Chương 267, có bấy. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 267, có bấy dự gốc 5 canh, canh thứ tư cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi mạt nhật xâm lâm bên trong chiêm cứ rất nhiều dã thú. Vừa may vì ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặng cả cả sỉ đám người cung cấp phúc lợi. Chỉ là ở mạt nhật xâm lâm bên trong hơi chút vòng vo một hồi mà thôi. Uchiha Nguyệt giống như xạ rủ tổ bị đoan nở tảng tìm được rồi một chỗ bí ẩn huyệt động, vừa lúc có thể để cho Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ hảo hảo ở trong đó tu dưỡng. Sau đó, Uchiha Nguyệt trước giờ sử dụng tử đồng thiên lý chỗ kia hang động tình huống, nhận thấy được bên trong không có bất kỳ nguy hiểm về sau, để xạ rủ tổ bị đoan nở tảng con hạ tặc cả cả sỉ tiến nhập trong đó. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt quan sát hạ tặc cả cả sỉ sắc mặt, đã lộ ra đen nhánh răng rấp, hiển nhiên nếu là trì hoãn nữa một hồi nói, hạ tặc cả cả sĩ sẽ bị con kia khổng lồ lang chu độc tố độc chết. Bất quá, đã có ủ chỉ hạ nguyệt ở chỗ này, hạ tặc cả cả sĩ là không có có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, chỉ là muốn xem hạ tặc cả cả sĩ bao lâu mới có thể khôi phục lại. Sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra rất nhiều chai chai lọ lọ, trong đó chứa đều là ở thuốc quốc gia lấy được bí dược. Những thuốc này quốc gia bí dược, có thể trợ giúp hạ tặc cả cả sỉ giảm bớt trong cơ thể độc tố, vì Uchiha Nguyệt tẩy rửa độc tố cung cấp tiện lợi. Cho nên, Uchiha Nguyệt trước uy hạ tặc cả cả sỉ một ít dược nhận thôn bí dược, chờ đợi dược hiệu phát tác lại vì hạ tặc cả cả sỉ trị liệu. Nguyệt quân, mới vừa con kia lang chu, là không phải rất mạnh ở bên cạnh nhìn Uchiha Nguyệt vì hạ tặc cả cả sỉ tẩy rửa trong cơ thể độc tố. Xạ rủ tổ bí đoa nở tảng thấy Uchiha Nguyệt đống nhiên ngừng tay, ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, thực sự là xin lỗi, Nguyệt quân, chúng ta định ra chiến thuật, là yêu cầu ta sử dụng thổ độn nhận thuật tới bảo vệ ngươi và cả cả sĩ quân. Nhưng là ở thời khắc quan trọng nhất, ta cư nhiên một điểm vội vàng đều không thể rút, còn làm hại cả cả sĩ quân trọng thương, ta thực sự là đoa nở tảng, ngươi không nên tự trách. Nghe được xạ rủ tổ bí đoa nở dấu nói, Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta đã vừa mới đã nói, coi như ngươi lưu lại nói, kết quả cũng là cùng cả cả sỉ một dạng. Con kia lang chu độc tố phi thường khủng bố, chỉ có ta có thể không trong cơ thể nó độc tố, cùng nó giao thủ. Cho nên, ngươi có thể đủ nghe theo ta phân phó, ta cảm thấy may mắn. Bằng không, nam cái này bên trong liền không phải cả cả sỉ một người, mà là ngươi và cả cả sỉ hai người vừa nói. Uchiha Nguyệt thấy dược nhận thôn bí dược dược hiệu bắt đầu phát tác, liền đối với trước mặt xạ rủ tổ bí đoa nở tảng khoát tay áo, nói ra, đoa nở tảng, ta muốn chuyên tâm vì cả cả sỉ trị liệu thương thế, ngươi hơi chút tránh một chút được. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, xạ rủ tổ bí đoa nở tảng gật đầu hồi phục một tiếng, chợt liền chuẩn bị đến sơn động lối vào thủ hộ, pho nở dê ngư á tình huống ngoài ý, muốn phát sinh. Mà khi xạ rủ tổ bí đoa nở tảng sau khi rời khỏi, Uchiha Nguyệt rốt cuộc phải vì hạ tặc cả cả sỉ tẩy rửa trong cơ thể độc tố. Chỉ là, bởi vì thân ở với mạt nhật xâm lâm nguyên nhân, điều kiện hơi có chút đơn sơ, cho nên coi như Uchiha Nguyệt muốn trị càng tốt hạ tặc cả cả sỉ thương thế trên người, thanh trừ hết trong cơ thể hắn độc tố, đồng dạng có chút chắc trở. Sau đó, Uchiha Nguyệt mà bắt đầu sử dụng chữa bệnh nhân thuật, một chút xíu vì hạ tặc cả cả sỉ thanh trừ hết trong cơ thể độc tố. Hiện giai đoạn, con kia khổng lồ lang chu độc tố xâm nhập vào hạ tặc cả cả sỉ các vị trí cơ thể, Uchiha Nguyệt cần đem con kia khổng lồ lang chu độc tố toàn bộ tụ tập lại một chỗ, mới có thể thuận tiện đem những cái này độc tố bài trừ đến hạ tặc cả cả sỉ bên ngoài cơ thể. Thế nhưng, mới vừa cùng con kia khổng lồ lang chu chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt thật sự là tiêu hao quá nhiều tinh thần năng lượng. Cho nên, ở tụ tập hạ tặc cả cả sỉ trong cơ thể những cái này độc tố thời điểm, Uchiha Nguyệt đều có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Chỉ là, Uchiha Nguyệt nếu là không dành thời gian, hạ tặc cả cả sỉ rất có thể bị con kia khổng lồ lang chu độc tố độc chết, đưa tới Uchiha Nguyệt muốn tiêu hao chính mình tinh thần năng lượng, vì hạ tặc cả cả sỉ chữa trị xong. Dần dần, tự Uchiha Nguyệt cái chán toát ra mịn vết mồ hôi, hiển nhiên là bởi vì tinh thần năng lượng quá độ tiêu hao nguyên nhân. Bất quá, hạ tặc cả cả sỉ thương thế cuối cùng là ổn định lại, hơn nữa đang ở Uchiha Nguyệt vì hạ tặc cả cả sỉ thanh trừ hết trong cơ thể độc tố trong nháy mắt, hạ tặc cả cả sỉ đã khôi phục thần trí, chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Kakashi, không nên lộn xộn, nhìn thấy mới vừa tỉnh hồn lại Hạ Tắc Kakashi, liền chuẩn bị ngồi dậy. Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng đè lại Hạ Tắc Kakashi thân thể, nói ra, Kakashi, ngươi mới vừa trúng con kia lang chu kịch độc, thiếu chút nữa liền vứt bỏ mạng nhỏ. Ta mới có vì ngươi thanh trừ hết trong cơ thể độc tố, còn cần một điểm tu dưỡng thời gian. Hiện tại, ngươi không nên đem chung nhận thi sự tình để ở trong lòng, chuyên tâm liệu dưỡng thương thế là tốt rồi. Dù sao, chúng ta muốn ở chung nhận trong cuộc thi lên cấp nói, là hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Đa tạ, Nguyệt. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Hạ Tạc Cả Cả Sỉ trong mắt tràn đầy vẻ áy náy, nói ra, Nguyệt, muốn không phải ta khư khư cố chấp, khả năng chúng ta đã sớm hoàn thành chung nhận thi nhiệm vụ. Ngươi yên tâm, ta tùy hứng chỉ có cuối cùng này một lần. Nếu như tiếp theo ta tự do phóng khoáng đi nữa, ngươi không cần cứu ta Cả Cả Sỉ. Ngươi nói cái gì ngốc nói đây nghe được Hạ Tạc Cả Cả Sỉ. Uchiha Nguyệt cười gõ một cái Hạ Tạc Cả Cả Sỉ cái chán, nói ra, Cả Cả Sỉ, chúng ta là đồng bạn. Không phải sao, nếu là đồng bạn nói, liền muốn bao dung đối phương phạm được lệch lạc, cũng không thể trực tiếp đem đồng bạn vứt bỏ chứ, nhớ kỹ. Kakashi, có đôi khi nhiệm vụ không phải trọng yếu nhất, đồng bạn mới chỉ là tối trọng yếu, cho nên, coi như ngươi lần sau lại phạm sai lầm, ta đồng dạng sẽ bao dung ngươi. Chỉ là, ta hy vọng ngươi có thể sớm một chút thành thục đã, tổng như vậy phạm sai lầm cũng không giống như ta biết. Kakashi á ừ nghe vậy, Hạ Tạc Kakashi chỉ là gật đầu. Không có cùng Uchiha Nguyệt tiếp tục nói chuyện với nhau xuống phía dưới. Khả năng, bởi vì cổ nổ hạ nanh trắng Hạ Tạc xạ củ mò nguyên nhân, đưa tới Hạ Tạc Cả Cả Sỉ quan niệm hơi có chút vặn mẹo, cho rằng chỉ có nhiệm vụ là trọng yếu nhất. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt nói ra đồng bạn tầm quan trọng lúc, Hạ Tạc Cả Cả Sỉ hơi chút cảm giác có chút quấn quýt. Dù sao, Uchiha Nguyệt muốn chỉ là vì nhiệm vụ. Sợ rằng Hạ Tạc Cả Cả Sỉ đã sớm táng thân tại nơi con khổng lồ lang chu trong tay. Mà Uchiha Nguyệt nhìn Hạ Tạc Cả Cả Sỉ trầm mặc ở nơi nào, đồng dạng không tiếp tục đối với hắn nói cái gì, chỉ là chuẩn bị sử dụng Vũ Trụ Mạ Kỳ nhất tộc bí thuật, khôi phục trong cơ thể tinh thần năng lượng mà thôi. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa khôi phục hết tinh thần năng lượng trong nháy mắt, vẫn sử dụng từ đồng Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày. Trực tiếp đi ra bọn họ chỗ ở huyệt động. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt đi tới hang động lối vào lúc, xa dù tổ bị đoa nở tảng vẫn ở nơi nào trông coi, hơn nữa hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng chuyện này. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đến cái này bên trong thời điểm, xa dù tổ bị đoa nở giấu trong ánh mắt liền tràn đầy vẻ nghi hoặc, hỏi Nguyệt Quân, làm sao vậy không có gì? Xa dù tổ bị đoa nở tảng vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt đống nhiên hơi tế mị nổi lên cặp mắt của mình, nhàn nhàn nói nói, ta đang nghĩ, nàng là đúng dịp đi tới nơi này bên trong, vẫn là sự tình có bấy đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết